Trọng sinh chi oan gia ngõ hẹp, chương 77, Triển Phi Dương cũng có bệnh sạch sẽ. Góc truyện audio.com, tôi rửa tay sạch sẽ. Lăng Vân ngồi xuống uống nước trước đi, lập tức xong ngay, chân mày anh Tuấn của Triển Phi Dương hơi nhăn lại, hiếm khi có lúc ấp úng. Nói thế nào nhỉ, vẻ mặt cứ như vừa nuốt phải con ruồi, khiến Thẩm Lăng Vân trở nên hiếu kỳ đánh giá. Phi Dương quả thật đang rửa tay, cổ đại không có xà bông, không có nước rửa tay, càng không có dịch tiêu độc, trong phòng đặt rất nhiều chậu gỗ, 20 mấy cái, xung quanh còn đặt các loại hương liệu, phấn tám, hương phấn trong mỗi cái đều chứa đầy nước, có cái đã được rửa qua, có vài cái còn xếp đằng sau. Nhìn tư thế Triển Phi Dương, là dự định muốn rửa qua hết tất cả chậu một lượt, xem ra tiểu hỏa kế của khách hôm nay bị nam nhân giày vò không nhẹ. Từng chậu bưng lên rồi một lát lại được thu lại từng cái. Cho nên, Thẩm Lăng Vân cuối cùng nhịn không được, vẻ mặt đen thui kéo y phục nam nhân. Nè nè, cậu rốt cuộc làm gì vậy? Y không hỏi còn tốt. Hỏi rồi, mặt nam nhân càng vặn vẹo sau khi rửa xong chậu cuối cùng. Nam nhân vẫn luôn ghét hương phấn thủ công thế nhưng còn không quên phủ lên chút hương phấn mà nữ nhân dùng lên tay. Đây cũng là chuyện hết cách, ai bảo cổ đại không có nước hoa Cologne. Làm xong tất cả, mới vẻ mặt khó chịu quay qua, ánh mắt nhìn Thẩm Lăng Vân có chút thấp thỏm bất an. Chấm, Lăng Vân, tôi cũng là vì phá án nếu nói với cậu rồi. Sau này cậu không được vì thế mà không để tôi chạm cậu được không? Được rồi, rốt cuộc cậu làm trò gì vậy? Trước kia chúng ta đều là cảnh sát, y thể gì đó, còn gặp ít sao, lớp giải phẫu cũng đã học còn có gì không thể tiếp thu. Cậu đó tôi đáp ứng cậu còn không được sao? Lời vừa nói ra, Thẩm Lăng Vân có chút hối hận đồng thời cũng đỏ mặt, thật ra do thấy tên này thái độ thất thường. Mang vẻ thần kinh, đáng thương nhìn y không chút miễn dịch nào đối với ánh mắt đó. Nhưng nói xong lại nghĩ, không đúng à, chạm hay không lần đó giữa bọn họ là vì Phi Dương chúng độc thúc tình. Trách nhiệm còn do y, cho nên y mới sau đó tên này thuận cột mà treo. Đòi hoài thì thôi sao, mình còn phải đáp ứng chuyện này chứ. Nhưng Triển Phi Dương như được đại xá, lập tức hưng chí, Lăng Vân, tôi cho cậu biết, hôm nay có một phát hiện trọng đại, cậu còn nhớ trên thi thể, trạng thái của nơi bị xâm phạm thế nào không? Thẩm Lăng Vân nghĩ một chút, có dịch thể nam nhân lưu lại, bên trong xen tạp không ít vết máu, Liễu tiểu thư này vẫn là hoàng hoa đại cô nương, chắc là máu xử nữ. Nói rồi, y cũng cảm thấy cô nương đó thật đáng thương, nhưng không ngờ. Triển Phi Dương thì không kinh chết người không nghỉ. Nếu bảo, Liễu tiểu thư đã không còn là xử nữ nữa thì sao? Nếu không phải xử nữ, lại thêm không chút phản kháng, thì không chảy máu. Cậu nói gì? Trong đầu Thẩm Lăng Vân, giống như có thứ gì đó đập vào, muốn phá đất chui ra. Nếu không phải Liễu tiểu thư này bị giết, Triển Phi Dương khẳng định gật đầu. Hôm nay tôi len lén chuồn vào trong phòng đặt di thể của Liễu tiểu thư. Kiểm tra di thể một lần trong âm đo của cô ta. Có một vết thương kỳ lạ. Hôm qua nghiệm thi, vì lúc đó vẫn chưa kết vảy. Hơn nữa vết thương nằm sâu bên trong. Cho nên chúng ta và Ngộ Tác đều không phát hiện. Tôi phát hiện chỗ đó của cô ta lỏng hơn xử nữ. Ít nhất có 1-2 năm duy trì hoạt động tính dục không ngừng. Hơn nữa vết thương đó tôi từng giả tưởng, có khả năng là nam nhân trước khi làm chuyện đó đã mở rộng. Bị nhẫn hoặc gì đó không cẩn thận cào phải, nhưng không đúng, vị trí nằm quá sâu, gần như tiếp cận với chỗ móng tay của tôi, tuyệt đối không phải là nhẫn. Hơn nữa vết thương kết vảy xong đặc biệt thẳng, giống như là vũ khí bén, chẳng hạn phiến dao nhỏ rạch lên, lại nói, phụ nữ không giống đàn ông. Bất kể phụ nữ có muốn hay không, không cần tiền hí cũng có thể làm, một phạm nhân cưỡng bức sẽ thương hương tiếc ngọc làm tiền hí cho cô ta trước. Cho nên tôi đang nghĩ một mấu chốt quan trọng có thể bị chúng ta bỏ sót. Vết thương ẩn mật như thế, cố ý chế tạo ra, trừ giả tạo thân xử nữ cho Liễu tiểu thư, không có ý đồ khác. Tôi cũng từng kiểm tra, nếu vết thương đó có người cố tình làm, vậy sau khi làm xong sẽ trộn với bạch trọc của hắn làm thành hai tầng. Nhưng sự thật chứng minh là thêm vào khi xâm phạm, một hung thủ ngay cả chuyện điên rồ như gian thi cũng có thể làm. Tại sao còn để ý tới danh tiết của cô ta? Hung thủ làm thế, rất rõ ràng là vì che giấu bí mật Liễu tiểu thư sớm đã không còn là sử tử vì Liễu tiểu thư sắp gả đi. Bí mật này sẽ bị phát hiện nói như thế. Hung thủ chính là người đàn ông thông gian với cô ta. Chấm, Thẩm Lăng Vân vỗ đùi. Thứ vừa rồi muốn lao ra khỏi đầu cuối cùng cũng nghĩ thông. Thời cổ đại này không thể so với xã hội hiện đại của họ. Lúc này, danh tiết của nữ nhân quan trọng hơn mạng sống. Nếu Liễu tiểu thư gả cho Châu Nhã, đêm động phòng sẽ vì mất trinh tiết trước hôn nhân mà bị bỏ. Chuyện xấu hổ như thế, Liễu đà chủ còn không đánh gãy chân nàng. Đến lúc đó, Liễu tiểu thư chịu không nổi ra pháp, sẽ công khai nam nhân đó ra. Cho nên, tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần mọi người cho rằng là hái hoa tặc làm, lại có thể chứng minh tiểu thư trước khi chết chịu độc thủ vẫn còn là xử nữ thì vạn sự đại cát. Thẩm Lăng Vân đột nhiên co giật khóe mắt, liếc nam nhân, tôi biết cậu tại sao giờ trò yêu sạch sẽ rồi hừ hừ. Hiện tại chỗ này, đương nhiên không thể có găng tay phẫu thuật hoặc bộ bảo vệ an toàn đeo lên tay nếu hắn có thể sờ tới vết thương ẩn mật như vậy. Thì nhất định là tay không? Lăng Vân tôi không phải đang giúp cậu phá án sao? Nam nhân vẻ mặt ủy khuất, cảm giác đó hiện tại hắn nhớ lại còn cảm thấy buồn nôn nổi da gà không có bao tay. Quả nhiên là, thật ra, vì phá án mà tiếp xúc di thể, tôi không để ý, dù sao trước kia chúng ta cũng là đồng nghiệp, còn phải cảm ơn cậu đã vì tôi. Mỹ nhân thâm tình cuồn cuộn đột nhiên chuyển sang sắc giọng trực tiếp chỉ ra vấn đề thực chất. Nhưng, Phi Dương... Tôi rất hiếu kỳ cậu đối với kích thước cửa xử tử sao lại rõ như thế. Trước kia cậu rốt cuộc, kiếp trước khi ở cùng y hư, đây là đang ghen sao? Thẩm Lăng Vân không biết, nhưng lúc này vuốt mái tóc dài của nam nhân, lại không khó khăn như trong tưởng tượng. Ngược lại Triển Phi Dương nghe vậy thì giật mình, ông trời, ai biết cái gì gọi là, họa từ miệng ra chứ? Cách chương.